Hai tay nhỏ băng lãnh vô thức rút trở về một chút. Đồng học Bân lập tức giữ cô ấy lại, lập tức tiếp tục giúp cô ấy sưởi ấm. Ngài đừng nhúc nhích, tôi cũng ấm áp. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1134. Khoang chứa hàng không có phòng vệ sinh. Trên cao mấy ngàn mét. Máy bay trong khoang chứa hàng. Một cái, mười cái, trăm cái. Đồng học Bân không ngừng trà sát tay cho Trung Lệ Chân, cuối cùng còn đem tay cô ấy nắm trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho Trung Lệ Chân. Nửa giờ trôi qua. Nhưng hiệu quả không tốt, thân thể của Trung Lệ Chân cũng càng ngày càng run run. Đồng học Bân lúc này cũng có chút nóng nảy, dùng ve ve xe. Không được, ve ve xe chỉ có thể nhất thời nhưng không được lâu, đến sân bay thủ đô còn hơn mấy giờ, thời gian còn thừa cũng không hơn, căn bản không đủ sưởi ấm cho Trung Lệ Chân, cho dù một chút đem cô ấy khôi phục đến trạng thái của một ngày trước, nhưng nhiệt độ vẫn lạnh như thế. Sau một giây đồng hồ Trung Lệ Chân vẫn là không được, vậy đi vào trong tìm một chút quần áo. Đó là hành lý vận chuyển, hẳn là có quần áo. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không được, nếu như sau khi xuống máy bay bị người phát hiện hành lý trong khoang chứa hàng bị người động qua, đến lúc đó tin tức khó tránh khỏi để lộ, sẽ bại lộ rất nhiều. Làm sao bây giờ? Trung giáo sư sợ kiên trì không được. Cảm thụ được hô hấp của Trung Lệ Chân bên cạnh càng thêm suy yếu và thân thể càng ngày càng cứng ngắc, đồng học Bân cắn răng một cái thẳng thắn nghiêng đầu cúi thấp người trực tiếp đem Trung Lệ Chân ôm lên, không đợi đối phương phản ứng, đồng học Bân ngồi xuống, đem thân thể của Trung Lệ Chân đặt trên đùi mình. Trung Lệ Chân không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Mông thịt đầy ớp đè nặng trên đùi, rất mềm mại. Thấy rõ như vậy, đồng học Bân cũng không giải thích, ôm thân thể rất có xúc cảm của Trung Lệ Chân thật chặt, tay kia cũng ôm chân dài bọc vớ chân đen của cô ấy. Như vậy ngài có đỡ hơn không? Ừ, còn có chỗ lạnh, chân, vẫn lạnh. Trung Lệ Chân là mặc váy, cho dù cô ấy đem áo dài phủ trên đùi, nhưng cũng không giữ được nhiệt độ. Đồng học Bân lên tiếng thay đổi một góc độ giơ hai tay. Sau đó lại khiến cho Trung Lệ Chân tựa ở trong lòng mình. Lấy tay đưa qua. Ngài đem chân giơ cao một ít được không? Ừ. Tôi với không được. À. Cô ấy có thể cũng là quá lạnh rồi. Lúc này cũng không khách khí cùng đồng học Bân. Đồng học Bân trên tay quá đụng phải một thứ. Lập tức bắt lại sờ mới biết được Trung Lệ Chân đã đem đầu gối lên. Đó là giày cao gót. Đồng học Bân cũng không cảm thấy bẩn. Đưa tay bắt lấy chân của Trung Lệ Chân, khiến cho lòng bàn tay bám vào vớ chân đen của cô ấy, ôm thật chặt. Một lát sau, đồng học Bân lại thẳng thắn đem giày của cô ấy nhẹ nhàng cởi ra đặt ở một bên, lại dùng tay sờ chân của Trung Lệ Chân trà sát vài cách trên vớ chân cô ấy, xúc cảm rất không tồi. Chậm rãi, đồng học Bân không biết Trung Lệ Chân có được hay không, dù sao thì hắn là không lạnh. Ngược lại trên người còn có cảm giác bốc hỏa. Chịu không nổi. Cái này thật sự quá dụ người. Đồng học Bân không dám làm cho trên người có phản ứng. Bởi vì Trung Lệ Chân an vị trên đùi mình. Rất sợ bị cô ấy phát hiện. Như vậy thì quá mất mặt. Đồng học Bân không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ đè cái ý niệm khác trong đầu xuống. Cũng may nhiệt độ không khí tương đối lạnh. Cảm giác bốc hỏa này tới nhanh, đi cũng rất nhanh. Trung Lệ Chân dần dần không còn run. Còn có chỗ nào lạnh? Đồng học Bân hỏi. Tay. Trung Lệ Chân nói. Vậy như vậy đi. Ngài để tay vào trong quần áo tôi. Đồng học Bân đem áo sơ o mơ y mở ra một ít. Bởi vì đem áo khoác cho cô ấy. Đồng học Bân bên trong cũng không có quần áo gì. Phía dưới áo sơ o mơ y cũng là thịt. Trung Lệ Chân không nhúc nhích. Đồng học Bân để chân của cô ấy xuống, chuyển đến nắm hai tay cô ấy, kéo tay cô ấy nhét vào bụng mình. Sau một khắc, cảm giác lạnh làm đồng học Bân cả người giật mình một cái, tay thật lạnh. Bất quá đàn ông mà, loại thời điểm này khẳng định không thể nói không được, chỉ có thể chịu đựng.

Vậy. Được rồi. Cảm ơn, tôi muốn được gọn gàng chỉnh tề đến gặp chị tôi. Chị Hàn rất để tâm, nếu thấy tôi lộn xộn, chị ấy sẽ rất lo lắng. Thì ra là như vậy, hèn chi xuống máy bay liền muốn đi mua quần áo muốn đi tắm. Đồng học Bân lý giải theo Trung Lệ Chân cùng nhau vào phòng vệ sinh, dọn cái ghế cho cô ấy ngồi ở trước gương mặt. Trung Lệ Chân sau khi làm khô tóc, bắt đầu loay hoay làm kiểu tóc, dùng một kiểu tóc rất mới rất phức tạp, hai tay giữ lấy đồ kẹp tóc. Có thể, đồng học Bân mượn kẹp tóc cố định cho cô ấy. Như vậy được không? Trung Lệ Chân nhìn vào cái gương một chút, thỏa mãn gật đầu. Có thể. Tuy rằng kiểu tóc có chút rườm rà, không dễ chải, nhưng sau khi làm xong vẫn là vô cùng đẹp. Bất quá lực chú ý của đồng học Bân hiển nhiên không được đầy đủ trên kiểu tóc của cô ấy. Đứng ở phía sau Trung Lệ Chân, hắn hầu như cúi đầu là có thể thấy áo sơ o mơ y trong áo dài của Trung Lệ Chân, sau đó cũng có thể thấy một đạo nhũ câu dưới cổ áo sơ o mơ y. Hai luồng trắng bóng bên trong rõ ràng là không có đồ lót che đậy, rất trắng. Nhưng mặc dù như vậy cũng rất sâu. Có thể thấy được khoe ngực của Trung Lệ Chân thật sự có chút sâu không thấy đáy. Đồng học Bân nhìn có chút mơ hồ. Được chưa? Được rồi. Không bao lâu, đồng học Bân và Trung Lệ Chân từ trong phòng đi ra. Đi thang máy xuống lầu, mới qua một tiếng đồng hồ liền trả phòng. Đồng học Bân đem thẻ phòng đưa qua. Trả phòng. Nhân viên vẫn là cô gái vừa rồi. Ừ, được, đây là tiền thế chấp của ngài. Đếm thấy không sai, đồng học Bân cất tiền vào. Hắn chỉ còn thừa lại ít tiền như vậy. Đi thôi. Trung Lệ Chân thấy chung quanh không ít người đều nhìn bọn họ, lập tức xoay người. Đồng học Bân cũng đã nhận ra có chút xấu hổ ho khan. Cũng nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Trung giáo sư. Không trách người khác nhìn bọn họ, hai người một tiếng đồng hồ trước còn trong đại sảnh ầm ĩ cùng nhân viên công tác. Nói là bạn bè vào tâm sự. Không ở nơi này, kết quả một tiếng đồng hồ sau thì người Mỹ phụ trung niên và người trẻ tuổi cùng nhau xuống lầu trả phòng, tóc tựa như còn có chút ướt, sắc mặt cũng tốt hơn so với trước đó rất nhiều, đỏ bừng, dưới cái tình huống này không làm cho người ta nghĩ bậy mới là lạ, có thể nói, người khác chỉ có thể suy nghĩ như vậy, cho nên nhìn bóng lưng của đồng học Bân và Trung Lệ Chân rời đi, không ít nhân viên công tác liếc nhau. Đều cúi đầu khe khẽ nói nhỏ. Nếu như hai người trẻ tuổi đi mướn phòng cũng không có gì. Nếu như hai người trung niên đi mướn phòng cũng không có gì. Nhưng hai người vừa rời đi, chênh lệch tuổi tác rõ ràng có chút quá lớn. Thật có thể à? Ai, người hiện tại? Cái này không phải phi công trẻ lái máy bay bà già sao? Câu nói cuối cùng, đồng học Bân và Trung Lệ Chân gần đi ra cửa lớn đều nghe thấy được. Trung Lệ Chân biến sắc, có chút nhục nhã. Đồng học Bân là tính tình gì, nhìn thấy Trung giáo sư là cái biểu tình này, thằng nhãi này liền giận. Nói con mẹ nó cái gì thế? Đồng học Bân nhìn về phía một người bảo an vừa nói. Bảo an tự biết đối lý, cũng không dám lên tiếng, làm bộ không nghe thấy tiếp tục ở đây gác. Tới. Nói lại một lần nữa cho tôi nghe một chút. Đồng học Bân xoay người đi qua. Trung Lệ Chân tựa như không muốn dây dưa cái này, kéo tay hắn lại. Được rồi tiểu đồng, đi thôi. Thấy vậy hai bảo an tựa như còn có chút không phục, đồng học Bân sắc mặt lạnh lẽo. Cho các người mặt. Đi, đừng để ý bọn họ. Thấy đồng học Bân hình như muốn động thủ, Trung Lệ Chân vội vàng từ phía sau ôm lưng của hắn. Không cần gây chuyện. Sức chiến đấu của đồng học Bân Trung Lệ Chân là đã từng gặp qua, đừng nói hai bảo an, cũng là tất cả nhân viên công tác của toàn bộ khách sạn cộng lại cùng một chỗ cũng không bằng đồng học Bân. Trung Lệ Chân thật sợ tiểu đồng vừa ra tay đánh người có gì không hay xảy ra, như vậy thì ầm ĩ lớn. Trung Lệ Chân vừa ôm như thế, ngực trái cũng dính tới phía sau lưng đồng học Bân. Đồng học Bân trên lưng mềm mại một chút. Nhất thời phát hiện đó là bộ ngực của Trung giáo sư, ngoài miệng ngửi một cái, tâm tình cũng không còn nữa. Ai, đi thôi. Mặt của gì họ không thể không cho. Đồng học Bân xoay người cùng Trung Lệ Chân đi ra khách sạn, đưa tay đón xe taxi. Trong xe.